Pokemon dị điểm, chương 1, bố cục thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới không thuần Pokemon 100, bối cảnh thế giới đã phát hiện cả 8 region nên không có chỗ trống để kiếm tài nguyên dựa vào nghề professor như mấy bộ khác. Đây cũng là sự tôn trọng của ta đối với các professor, những người dẫn dắt ta đi từng region chứ không phải để công sức thành quả cả đời của họ đi vào dĩ vãng như cho men tìm được cách tiến hóa Slowking Politoed VV. Một số professor bị cướp công nhiều nhất như Sycamore của Kalos, người tiên phong của Mega Evolution hay Kukui của Alola, Zmuk VV, đó là chưa kể tới một số người nghiên cứu cách một con Pokemon tiến hóa cả đời nhưng bị cướp công. Nên ta sẽ cố gắng suy nghĩ cách kiếm tài nguyên cho men một cách hợp lý nhất có thể. TT Tam Lai, ta sẽ đặt mốc men cùng Ash ngang tuổi và vùng khởi đầu đương nhiên cũng là Kanto vì đây là nơi khởi đầu của tất cả mọi thứ. Vùng khởi đầu ta sẽ dựa vào các game như Red, Green, Blue, Yellow, Sliver, Gold, Crystal và các bản remake của chúng. Yếu tố không thể thiếu là anime Indigo League, tức vùng khởi đầu bao gồm cả Kanto và Johto vì cả hai đều nằm trên một khối lục địa B. Điểm xuất phát của men là Viridian Forest, khu rừng nguyên sinh của Kanto. Đương nhiên khu rừng sẽ được phát họa dựa theo như anime. Trong game không khác gì vườn quốc gia, và nhiều yếu tố nguy hiểm hơn như Pokemon chiều, thú chiều, ta sẽ thêm vào một loại quặng tên là khắc thạch, nó cũng giống như đá biển của One Piece chuyên đi khắc chế những Pokemon. Nó là một loại quặng được Arceus tạo ra với mục đích giúp con người né tránh những cuộc chiến tay không với Pokemon. Ta thiết lập là tất cả 18 hệ đều rất ghét loại quặng này như kiểu một con Dark Trio đang đào đất nhưng gặp loại quặng này thì mang cho nó cảm giác đang đi dưới nước chứ không phải đất. Hay một con Gacom đang tắm cát trong Sandstorm thì rơi vào Misty Terrain. Nói chung kiểu đang vui vì trúng vé số thì đi giữa đường có chiếc xe chạy ngang tát nước lên người làm hỏng mất tờ vé số. Nhà men được xây trên con đường làm từ vật liệu này nhưng lưu ý là nó chỉ làm Pokemon cảm thấy khó chịu thôi, như hít phải hương của Gloom chứ nó vẫn xông vào được. Từ Viridian Forest tới Palit Town chỉ cần băng qua nửa đoạn đầu Route 2, Viridian City, Route 1. Cũng khá gần Palit Town nên ta dự kiến sẽ cho Ash và men gặp nhau tại đó luôn. Đương nhiên lúc khởi hành sẽ có nhiều lần đi chung và đi riêng. Dù sao đi thách đấu gym kiểu gì chẳng gặp nhau. Các gym cũng sẽ sắp xếp theo thứ tự hệt như trong game, tức có nghĩa càng xa Palit Town sẽ càng khó nên ta cũng sẽ sắp xếp cho Gary đi theo thứ tự trong game chứ không đi loạn như trong anime. Gary bỏ qua Pewter City băng qua rừng rậm đi trực tiếp Cerulean City rồi tiếp tục bỏ qua Vermilion City tới thẳng Celadon City. Còn về sau qua region mới, liệu Ash có reset team? Kinh nghiệm hay không thì ta đang phân vân. Vì dù nhiều fan chửi Ash là qua region mới hay refresh lại team trí nhớ nhưng đó cũng là điểm nổi bật của anime nên rất khó bỏ ra. Nhưng lúc tham gia League ta sẽ cố gắng tổng hợp ra team tốt nhất mà Ash và các nhân vật thu phục mỗi region. Các Pokemon cũng sẽ tiến hóa chứ không để dừng tại bay như trong anime. Ngoài ra ta cho Red mới lên làm champion Kanto 5 năm trước khi men khởi hành và trận Red vs Satan tại đỉnh MT Silver Cave sẽ diễn ra trước đêm khởi hành. Đương nhiên nó sẽ được truyền hình trực tiếp trên TV. Ta thay trận đấu mà Ash xem trước sáng nhận Pikachu với trận này. Ta cũng cho luôn các main của từng phần game cùng lên làm champion cùng một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Red vì Ethan là hậu bối của Red nên đám này không cùng tuổi được và cả Hubert main B1. VK1 là người cùng thời Red, tiện thể bổ sung luôn team của Professor Oak. Cái này là bắc của game, chỉ có một số người may mắn mua phải đĩa game bắc mới có trận Oak vs Red. Gồm Taurus, Blastoise, sau khi Red và Blue chọn Starter thì sẽ còn thừa lại một con, đó cũng là con này mà trong Gotcha ta được biết Starter của Blue là Bulbasaur, còn trong Generation của Red là Charmander, Exeggutor, Gyarados, Arcanine, Porygon. Z tiếp đến là dị điểm. Nếu ai để ý thì khi nào Ash hay main của game đi qua một region nào thì các huyền thoại của vùng đó tỉnh dậy và quậy phá tưng bừng. Ta gọi chung những người đó là dị điểm vì không ai ngờ một thằng nhóc 10 tuổi làm trainer chưa được một năm lại có thể đánh bại và thu phục thần được cả. Đương nhiên main sẽ là dị điểm chính của tất cả vì thân phận đặc thù cũng như huyền thoại này không dễ giải quyết như trong game. Ta cho đám huyền thoại từ LV40, LV70 thành không giới hạn. Feed truyền thuyết, VD trong miêu tả thì Regigiga là Pokemon chuyên kéo các mảng lục địa ra xa với nhau, tức một mình nó kéo 8 region như hiện tại. Ta cũng thêm vào yếu tố không thể bắt huyền thoại gốc vì nếu bắt thì quy luật mà nó cai quản sẽ bị đảo lộn, nhưng có thể bắt những con được sinh sản đại trà. Thế giới này không có Master Ball, Tiếp theo là phân cấp trainer. Ta chia thành hai nhóm là nhóm trực thuộc liên minh và nhóm dã ngoại. Tán tô, chấm, nhóm trực thuộc thì theo phân cấp dưới đây, còn dã ngoại như As Team Rocket sẽ không phân cấp trừ khi lên quán quân Tứ Đại Thiên Vương. Đội hình có một con LV-11-20. Trainer phổ thông, không có quyền lợi nào. Hai con LV-21-30. Trainer sơ cấp, bắt đầu sở hữu đặc quyền tham gia nhiệm vụ cấp F được liên minh gửi xuống qua Pokédex để đổi lấy điểm tích lũy. Thông qua trụ sở liên minh đặt tại mỗi city mà dùng điểm tích lũy đổi lấy vật phẩm, được 1k Pokéwatt mỗi tháng. Ba con LV-31-40. Trainer trung cấp, tham gia nhiệm vụ cấp E có thể dùng bữa miễn phí tại Poker Center, 5k Pokéwatt đi các phương tiện của liên minh miễn phí. Năm con LV-41-50, trainer cao cấp, tham gia nhiệm vụ cấp D, được miễn phí đăng ký phòng thường tại Poker Center, 10k Pokéwatt. 6 con LV-51-60, trainer cấp đại sư, tham gia nhiệm vụ cấp C, 50k Pokéwatt, mỗi 10 năm sẽ có thể cho một người thân nhận Theory Starter Pokédex từ phòng thí nghiệm. Team 1, 6 con LV-61-70, team 2, 6 con LV-56-60, trainer cấp cận thiên vương. Tham gia nhiệm vụ cấp B, mỗi 5 năm cho một người thân nhận, được quyền sáng tạo gia tộc 100k Pokéwatt. Team 1, 6 con LV-71-80, team 2, 6 con 66-70, trainer cấp thiên vương, bao gồm thiên vương thường, thiên vương gym leader, tứ đại thiên vương. Thiên vương là loại khó xếp nhất vì nó có nhiều biến động nên ta sẽ cho tứ đại thiên vương là 4 thiên vương mạnh nhất. Team 1, 6 con LV-76-80, team 2, 6 con LV-71-75, phúc lợi của thiên vương, gym leader, tứ đại căn bản là tham gia nhiệm vụ cấp A, 1m, Pokéwatt, 1.5m, 2m, mỗi năm một người thân nhận, 5-10, được đặt phòng cao cấp. Được tham gia bí cảnh, muốn trở thành gym leader thì phải có thực lực cấp thiên vương nên những người như Brock thực sự rất mạnh. Misty ta cho làm người thừa kế thôi nên lúc Reddy thách đấu thì sẽ gặp ba cô chị tương tự với Brock, lúc đó cậu mới 5 tuổi nên gym leader là Flynn. Tiếp đến là cách tham dự league, sau khi có đủ 8 huy hiệu thì sẽ tập trung đến Route 22 để cảnh sát Jenny kiểm tra rồi thông qua Route 23 tới Victory Road. Nếu thông qua Victory Road thì sẽ được tham gia giải đấu tại Indigo Plateau. Giải mà Ash vùng nào cũng tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khá thích motif của Galar nên cả gym leader cũng sẽ tham gia khiến league không còn đơn giản như trong anime hay trong game. Vừa là tứ đại thiên vương vừa là champion như Lan thì yếu hơn các champion khác một chữ. Team 1, 6 con LV-81-85, team 2, 6 con LV-76-80, champion không cần nhất thiết phải có hai team nhưng Lan vừa là tứ đại thiên vương vừa là champion. Thiết lập trong này á quân như Blue thì cũng là champion nhưng yếu hơn champion thế hệ đó một chút. Hoàn thành giải đấu thì ba người top đầu có quyền khiêu chiến tứ đại thiên vương. Thắng hết 4 người thì được quyền thách đấu champion, thành công thì lên thay thế như game. Một số champion cực mạnh như Red Steven, VV thì LV-91-95 champion bình thường khoảng 86-90. Cuối cùng, vì đây là tác phẩm đầu tay nên có nhiều sai sót nên đề nghị mọi người comment giúp sửa sai. Trách những lời comment oan nghiệt tội con tắc lắm, mà đây cũng không phải đồng nhân Pokemon đơn thuần, đúng hơn thì ta thích cái gì thì viết cái đấy thôi, bây giờ vẫn chưa có ý tưởng nhưng chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều bộ. Còn về nữ chính thì ta thích bò sữa, nên chắc chắn là cô ấy. Cách chương.